Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, chương 2848, sự kiện ngẫu nhiên cùng tất nhiên sự kiện. Nghe Tống Thanh Dương giải thích, Diệp Viễn tựa hồ minh bạch thứ gì, hắn sở dĩ đạt được những này tiên hiền nhất trí tán thành. Chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn trên thân tồn tại hạo nhiên chính khí. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn nhiều lần cứu vạn dân tại Thủy Hòa, dưỡng thành một thân hạo nhiên chính khí. Không chỉ như vậy, cái này hai đời, Diệp Viễn lấy đan đạo cứu người, căn bản đều đếm không hết. Hắn công đức, chỉ sợ tu luyện người, không có mấy cái có thể so sánh được. Tu luyện người, phần lớn ích kỷ, thực lực càng cường đại, thường thường càng là sẽ xem xét tự thân lợi ích. Nhưng Diệp Viễn, làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, tựa như ngoài sơn môn. Đối Diệp Viễn mà nói vốn là việc không liên quan đến mình. Nhưng hắn lại vẫn cứ quản nhàn sự. Trên những linh vị này gửi lại bản nguyên chi lực, vốn là vật vô chủ. Nhưng bọn hắn đã tạo thành một cái thống nhất chỉnh thể. Có thể đối Diệp Viễn loại này từ nơi sâu xa dưỡng thành hạo nhiên chính khí, hình thành cộng minh nào đó. Như vậy, Diệp Viễn mới đến tất cả tiên hiền tán thành. Chúc phúc chi lực, đó là cái gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không cảm nhận được, cùng những linh vị này ở giữa, thành lập một tia liên hệ? Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Lý Thanh Vân nói tiếp, những này tiên hiền linh vị, gánh chịu lấy tông môn khí vận, cho nên, người khí vận cũng cùng tông môn vui buồn tương quan. Tông môn càng mạnh, người khí vận cũng liền càng mạnh. Đồng dạng, người khí vận cũng sẽ trả lại cho tông môn. Mặt khác, làm người gặp được tuyệt cảnh thời điểm, sẽ tự động kích phát cỗ này lực lượng thần bí. Các tiên hiền sẽ vì ngươi ngăn lại một kích chí mạng, lưu lại bản nguyên chi lực tiên hiền. Mặc dù thực lực không bằng chúa tể cảnh, nhưng trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, những linh vị này hình thành lực lượng đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng, tuyệt đối không thua bởi đỉnh tiêm chúa tể cảnh cường giả. Đương nhiên, chúc phúc chi lực còn có một cái trọng yếu nhất công năng, chính là trợ giúp người cảm ngộ bản nguyên chi lực. Hơn 3.000 đầu đại đạo, hơn 3.000 đạo bản nguyên chi lực, đó là một bút vô tận tài phú. Diệp Viễn nghe được, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, chúc phúc chi lực này càng như thế biến thái. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cực dược tông sẽ cường đại như thế. Muốn bước vào chúa tể cảnh, bản nguyên chi lực là quấn không ra một đạo khảm. Có thể chúc phúc chi lực, vậy mà có thể trợ giúp cảm ngộ bản nguyên chi lực. Kỳ thật, tại cùng huyết tộc trước khi đại chiến, cực dược tông liền đã ẩn ẩn có Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đệ nhất đại tông khuynh hướng. Tứ đại chúa tể, đây là bất kỳ một cái nào chúa tể cấp tông môn đều không có. Nếu như thời gian cho phép, cực dược tông trưởng thành là mê thần cung như thế siêu cấp tông môn, cũng chưa chắc không có khả năng. Nói như vậy, đại sư huynh có thể nhiều lần vượt qua đạo kiếp, cũng là bởi vì chúc phúc chi lực rồi. Diệp Viễn nhìn về phía Lý Thanh Vân, cười nói, Lý Thanh Vân gật đầu nói, không sai. Diệp Viễn cười nói, cái kia không biết, chúc phúc chi lực của ta so với đại sư huynh đến như thế nào? Lý Thanh Vân mặt tối sầm, trầm giọng nói, không cách nào so sánh, bởi vì chưa hề có người từng chiếm được tất cả tiên hiền chúc phúc. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói như vậy, ta về sau đối mặt thiên phạt nắm chắc tăng thêm không ít, xem ra đại sư huynh muốn đem ta nấu chết cũng không dễ dàng đâu. Lý Thanh Vân sắc mặt lại đen mấy phần, bị đánh mặt. Nhưng Lý Thanh Vân biết Diệp Viễn nói không sai, hắn chúc phúc chi lực so Diệp Viễn kém nhiều lắm, nhưng dù vậy hắn như cũ bằng vào chúc phúc chi lực sống đến nay, cái kia Diệp Viễn đâu? Nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu, nói, vô dụng, chúc phúc chi lực mặc dù mạnh, nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá thiên đạo. Trời muốn diệt ngươi, chúc phúc chi lực mạnh hơn cũng vô dụng. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, tranh luận vô ý, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình lóe lên, liền ra đại điện, đột nhiên, Diệp Viễn khí thế điên cuồng kéo lên, đúng là muốn đột phá thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Trên thực tế, Diệp Viễn đã sớm có thể đột phá, chỉ là lần trước chủ động dẫn tới thiên phạt, để Diệp Viễn kém chút chết. Lần này đạo kiếp càng sâu trước đó, ít nhất là bát cửu đạo kiếp, cho nên Diệp Viễn cần lắng đọng một cái, góp nhặt thực lực, bây giờ có chúc phúc chi lực, Diệp Viễn tự nhiên là không có nhiều cố kỵ như vậy. Ầm ầm, đạo kiếp đúng hạn mà tới, kinh khủng uy áp, để Lý Thanh Vân đều vì thế mà choáng váng. Tiểu tử này, làm sao trêu chọc thiên đạo rồi? Chỉ là trung vị Thánh Hoàng Thiên, lại muốn độ bát cửu đạo kiếp. Lý Thanh Vân cũng là kinh ngạc nói, nghịch tu hắn không phải không gặp qua, nhưng biến thái như vậy nghịch tu, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Bát cửu đạo kiếp, bình thường đều là Thánh Hoàng Thiên cường giả mới có tư cách độ, hơn nữa còn là khá mạnh hạ vị Thánh Hoàng Thiên. Oanh, rất nhanh, đạo kiếp rơi xuống, uy lực càng sâu trước kia. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tế ra đạo kiếm, một kiếm chạm tại đạo kiếp phía trên. Đạo kiếp ầm vỡ nát, Diệp Viễn một mặt mộng bức. Đạo kiếm của chính mình lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tiếp theo, lại là từng đạo kiếp rơi xuống. Diệp Viễn lại là một kiếm chém ra. Đạo kiếp lần nữa vỡ nát, Diệp Viễn triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là chúc phúc chi lực, lực lượng thần bí sao? Thế nhưng là, hắn rõ ràng không có cảm thấy uy lực của mình lớn a. Hắn đạo kiếm uy lực hay là giống như quá khứ, nhưng vì cái gì có thể dễ dàng như vậy chém vỡ đạo kiếp? Một bên Lý Thanh Vân trợn cả mắt lên, tiểu tử này làm cái gì cước chó kiếm pháp? Mỗi một kiếm đều chạm tại đạo kiếp trên điểm yếu kém. Tiểu tử này rõ ràng không có cao như vậy nhãn lực, lại có thể làm được điểm này, liền xem như chúc phúc chi lực, đây cũng quá biến thái a. Lý Thanh Vân giận nói, bát cửu đạo kiếp chỉ là một chút quy tắc chi lực giáng lâm, cũng không phải là không có kẽ hở. Những này đạo kiếp đều là vật vô chủ, không có ý thức, đối với quy tắc vận dụng tự nhiên không có khả năng không có khuyết điểm. Cho nên, đạo kiếp cũng là có nhược điểm. Chỉ là, những này nhược điểm đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện, trừ phi đến cảnh giới cực cao, đối với quy tắc chi lực có cực sâu cảm ngộ, mới có thể phát giác. Đến lúc đó, mới có thể tứ lạc bạt thiên cân, tùy tiện vỡ nát đạo kiếp. Nhưng, Diệp Viễn mỗi một kiếm đều loạn thất bát tào chạm tại đạo kiếp nhược điểm phía trên. Loại chuyện quỷ dị này ngẫu nhiên phát sinh một lần còn chưa tính, có thể Diệp Viễn thế mà mỗi một kiếm đều phát sinh sự kiện ngẫu nhiên trở thành tất nhiên sự kiện, cái này kinh khủng. Lý Thanh Vân cỡ nào nhãn lực, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Viễn tùy tiện chém vỡ đạo kiếp chỗ căn bản. Chỉ là nội tâm của hắn kinh hãi vô cùng, chúc phúc chi lực này tăng thêm, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Tống Thanh Dương cũng mắt choáng váng, Diệp Viễn thực lực hắn cũng là một chút rõ ràng, cái này bát cửu đạo kiếp với hắn mà nói, tuyệt đối không thoải mái, nhưng bây giờ, liền cùng nhà tròi một dạng, lúc nào, đạo kiếp cũng có thể như thế độ, vận khí này quá nghịch thiên rồi, cho dù có chúc phúc chi lực tăng thêm, cũng không nên như vậy. Chỉ sợ, tiểu tử này tự thân khí vận vốn là cực mạnh, hiện tại có tất cả tiên hiền chúc phúc chi lực tăng thêm, mới sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Tống Thanh Dương khóe miệng co giật mấy lần, thần sắc cổ quái nói, hiện tại hạ vị chân hoàng thiên nếu là cùng Diệp Viễn đối chiến, sợ là muốn thổ huyết a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,